Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1352 đầu chọc ca cùng vận mệnh Wick. Đối với mau chân con rể biểu hiện, Thanos thực vừa lòng. Này so Star-Lord mạnh hơn nhiều, Star-Lord đó chính là một cái tên du thủ du thực. Tương đối lên, đầu chọc ca vô luận là địa vị vẫn là dũng khí. Cường đều không phải nhỏ tí tẹo, phân phối vài người nhiệm vụ. Thanos khi trước đứng dậy, ta đi đem tên kia dẫn lại đây, hắn lại nói tiếp tựa hồ thực nhẹ nhàng. Thực tế đây là một cái cực đại chỗ khó. Trên thực lực chênh lệch, có đôi khi cho dù có chỉ số thông minh cũng vô pháp dễ dàng mặt bình. Thường thường yêu cầu một ít vận khí, ta và ngươi cùng đi. Lão Thò không tham dự bọn họ kế hoạch. Phía trước vẫn luôn ngồi ở nơi xa uống rượu. Mắt thấy Thanos muốn đi làm mồi dụ. Hắn cũng đưa ra hỗ trợ, ta cũng đi, tính ta một cái. Stark cùng Doctor Strange đồng thời mở miệng. Bốn người theo sau nhìn về phía đầu chọc ca, Daisy không yêu cầu hắn đi dụ địch. Lúc này đầu chọc ca cuối cùng khôi phục tự thân trí lực. Hắn cười đến có điểm biệt nữ. Ta sẽ không phi à. Mấy người cảm thấy có đạo lý. Cũng không miễn cưỡng hắn đi theo đi dụ địch. Làm hắn ở mỏ đá an tĩnh chờ đợi mấy người trở về. Doctor Strange lưu lại không gian tọa độ. Mang theo bốn người truyền tống rời đi hiện trường. Các ngươi như thế nào đều? Đều đi rồi. Đầu chọc ca có điểm ngốc. Này mấy cái gia hỏa đem hắn ném tại như vậy một người sinh địa không thân địa phương tính sao lại? Thế này à? Có chút thấp thỏm bất an mà nhìn về phía không trung. Vừa lúc có một cái vận mệnh Wick cũng vào lúc này cúi đầu xem hắn, ánh mắt đối đâm. Đầu chọc ca thiếu chút nữa đem phổi dọa ra tới, cái này lão vu bà lớn lên cũng quá khó coi. Gầy trơ xương đá lởm chởm, đầy người tà khí, còn dùng cái loại này xem đồ ăn ánh mắt nhìn hắn. Này cũng quá dọa người. Đầu chọc ca muốn chạy, muốn tránh đến rất xa. Nhưng cái này địa phương quỷ quái phi thường tiểu. Đại khái cũng liền một cái sân bóng như vậy đại. Hắn vây quanh bên cạnh vòng một vòng. Không thể không thừa nhận một cái hiện thực. Hắn tạm thời chỉ có thể cùng này ba cái Wick bà làm bạn. Tiền đề là đối phương sẽ không ăn hắn. Sống một ngày bằng một năm đều không đủ để hình dung đầu chọc. Ca tâm tình. Hắn ở mảnh đất giáp danh đau khổ chờ. Một giờ. Hai cái giờ. Ba cái giờ, Stark đám người bóng dáng cũng chưa trở về một cái. Đầu chọc ca cảm giác chính mình bị dày đặc sợ hãi sở vây quanh. Bọn họ mấy cái sẽ không treo đi. Bọn họ nếu là treo còn có người tiếp nhận chính mình trở về sao? Lo âu, lo lắng cùng bực bội vây quanh đầu chọc ca. Hắn lẻ loi một người đứng ở góc phát ngốc. Thứ không biết không trung ba vị vận mệnh Wick cũng ở đánh giá hắn, lúc ban đầu chỉ là nhàm chán. Tùy ý thoáng nhìn, ba người ở chỗ này giống ngồi tù giống nhau. Một đãi chính là vô số vạn năm. Người ngoài sẽ không tùy ý tiến vào. Các nàng cũng không dám đi ra ngoài. Muốn nói ái đã chết cái này địa phương. Kia tuyệt đối là bậy bạ, đầu chọc ca đã đến xem như cho các nàng nhàm chán sinh hoạt tăng thêm một. Chút sắc thái, nhìn trí tuệ sinh mệnh ở các nàng trước mặt nơm nớp lo sợ. Mấy cái tâm lý biến thái lão Wick miễn bàn nhiều thỏa mãn, nhưng nhìn nhìn vẫn là phát hiện vấn đề. Cái này đầu chọc trên người vận mệnh chi lực cường đến dọa người. Đây là nhân vật nào? Ba vị vận mệnh Wick khe khẽ nói nhỏ lên, thật khó lấy tưởng tượng. Hắn cùng hắn những cái đó cùng vị thể vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Là một loại đột biến sao? Xác thật là không thể tưởng tượng biến hóa. Nếu hiện tại mặt tiêu hắn, sẽ tạo thành phi thường thật lớn phản ứng dây chuyền. Chính là, sao có thể, một cái con kiến nhân vật chúng ta liên thủ. Nhìn xem gia hỏa này phía sau rốt cuộc đứng người nào, ba vị vận mệnh Wick cũng là nhàn đến không? Có chuyện gì, ba người đem lẫn nhau chức năng liên tiếp đến cùng nhau. Tầm mắt hướng về vô tận vận mệnh sương mù nhìn lại, vận mệnh nắm lấy không ra. Ba vị Wick học nghệ không tinh, nhưng luôn có nhất định dấu hiệu nhưng theo. Các nàng ba cái càng xem càng giật mình, thật sự vô pháp tưởng tượng. Đầu chọc ca rốt cuộc là như thế nào dựa vào nỗ lực, 5 tháng, đi đến hôm nay loại tình trạng này, bình thường phàm nhân vận khí như thế nào sẽ hảo đến loại tình trạng này. Các nàng tiếp tục hướng thâm trình tự khai quật, muốn tìm ra đầu chọc ca bí mật. Bí mật này đối với các nàng thao tác vận mệnh hẳn là rất có trợ giúp, không cần phí lực khí. Các nàng liền thấy được địa cầu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trước mặt địa cầu bị Daisy mạnh mẽ tắc vạn phần chi năm hạt of the universe năng lượng. Càng là làm cái này địa cầu sinh ra một loại vĩ mô mặt lột xác, thân là đại quốc lãnh tụ. Vẫn là cái này địa cầu lột xác kỳ lãnh tụ. Đầu chọc ca trên người khí vận chi cường thịnh đã tới rồi, không người dám chọc nông nỗi. Nếu ai đem hắn giết, nhất định sẽ ảnh hưởng tự thân vận mệnh. Vẫn là đại biên độ ảnh hưởng cái loại này, Lan. Các nàng ba cái còn chuẩn bị tiếp tục tra xét này hết thảy sau lưng thâm trình tự nguyên nhân. Dọc theo đầu chọc ca vận mệnh tiến tiếp tục sau này xem. Nghênh diện vừa lúc đối thượng một đôi thâm thúy như vũ trụ đôi mắt, Daisy tức điên. Sao lại thế này? Chính mình đều trốn đi. Còn có A Miêu A Cẩu dám đến nhìn trộm chính mình. Trước kia các ngươi dám như vậy xem lão tòa án sao? Khi dễ ta là tân nhân. Đúng không? Nàng triệu tập tòa án uy thế. Trong nháy mắt thần niệm liền đẩy lui ba người, chỉ dựa vào ánh mắt khiến cho ba người rời khỏi truy. Tác hình thức, kịch liệt năng lượng dao động càng là ảnh hưởng tới rồi thần chi mỏ đá. Năng lượng va chạm như là ở giữa không trung đánh một cái tiếng sấm, đầu chọc ca tại hạ phương đầy. Mặt mộng bước mà nhìn lại đây. Ba vị Wick vội vàng tránh đi hắn ánh mắt, vừa rồi cái kia. Cái kia ánh mắt là Living Tribunal. Hình như là cái loại này uy nghiêm. Uukansu nhất định là Living Tribunal. Gia hỏa này sau lưng thế nhưng là. Thế nhưng là, ba cái Wick tập thể há hốc mồm. Chính mình giống như đã biết một ít không nên biết đến sự, các nàng loại này tùy tiện bị người khi. Dễ nhân vật, ở Living Tribunal trước mặt liền căn lông gà đều không tính. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Living Tribunal đại nhân bị các nàng quấy dày. Có điểm tức giận ý tứ. Ba cái Wick sợ tới mức run bần bật. Các nàng có tội, nhỏ yếu chính là các nàng tội, vì vãn hồi ở đại lão nơi đó ấn tượng. Các nàng chuẩn bị cùng đầu chọc ca hòa hoãn một chút quan hệ, từ ba người chung khuôn mặt tương đối. Nhất hiền lành Wick lên sân khấu, phí một phen miệng lưỡi, mới tính đem đầu chọc ca lừa dối đến trước mắt. Cái này Wick liền hỏi. Các ngươi rốt cuộc tới làm gì a? Ngươi tại đây trong đó có cái gì nhiệm vụ a? Lời ngầm chính là hỏi ngươi có hay không yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương a. Đầu chọc ca chịu quá. Chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Tự nhiên có phòng bị ý thức. Hắn cũng không phải một tuổi hai tuổi hai tử. Người khác hỏi cái gì nói cái gì. Nhưng hắn sợ a. Hắn căn bản liền không phải cái gì tha chết chứ không chịu khuất phục người. Vạn nhất bị tra tấn làm sao bây giờ. Chính mình biết chính mình tính cách. Hảo hán không ra trước mắt mệt, dù sao sớm hay muộn đều phải nói. Dứt khoát ở bị đánh trước nói đi. Cứ như vậy, Thanos kế hoạch, Stark kế hoạch, hắn một năm một mười toàn nói, Nga, là có chuyện như vậy. Ba vị vận mệnh Wick minh bạch, Thanos biện pháp có thể nói phi thường tinh diệu. Dương trường tị đoàn, đầy đủ lợi dụng mấy người ý chí cùng địa lợi. Thắng lợi cơ hội có thể nói phi thường đại, Thanos đối trật tự. Stark đối hỗn loạn, đầu chọc ca đi đối phó người trung gian. Ba người dựa vào từng người thủ đoạn, tách ra là các tư, làm cho bọn họ trở về bình thường. Cái này ý nghĩ hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là càng cao minh thần đê cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.